Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 998. Đại Hoang Quận. Đại Hoang Cổ Bia. Đại Hoang Quận. Chu Thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Võ Động Càn Khôn là hắn nhiều năm trước chỗ nhìn, kịch bản hắn cũng nhớ kỹ không quá toàn. Trong lúc nhất thời, thật đúng là nghĩ không ra Đại Hoang Quận là địa phương nào. Mắt thấy Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, Liễu Thanh Nhứ chính là lập tức giải thích. Rất nhanh, liền để Chu Thần đối với Đại Hoang Quận có chỗ ấn tượng. Cái này Đại Hoang Quận chính là Đại Viêm Vương Triều phía tây nhất một tòa quận thành. Diện tích chính là Đại Viêm Vương Triều số 1. Nơi đó bởi vì tới gần biên cảnh, phá lệ hỗn loạn, các loại tông phái thế lực san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp, liền xem như Đại Viêm Vương Triều 4 đại tông tộc cùng hoàng thất huy danh ở nơi đó đều là muốn giảm lớn. Phải biết, Dừng, Tần, Vương cùng Hoàng Phổ 4 đại tông tộc cùng Đại Viêm Vương Triều hoàng thất đều có tương đương với đấu tông cấp bậc niết bàn cảnh cường giả, tương đương với đấu hoàng đấu vương cấp bậc tạo hóa ba cảnh người, càng là nhiều vô số kể. Mà đã cái kia Đại Hoang Quận có thể mặc sắc hoàng thất cùng 4 đại tông tộc, như vậy Đại Hoang Quận bên trong tất nhiên có một nhóm tương đương thế lực cường đại. Đương nhiên, cái gọi là cường đại ở trong mắt Chu Thần chỉ là mây bay. Như vậy tổ phù cần phải ngay tại Đại Hoang Quận. Nhìn trước mắt phiến bùn chỗ bắn ra màn sáng địa đồ, Chu Thần nhíu nhíu mày. Hắn nhớ mang máng, nguyên kịch bản bên trong, Lâm Động tiểu tử kia lần thứ nhất đạt được tổ phù, hẳn là cái này tồn tại ở Đại Hoang Quận tổ phù. Thôn phệ tổ phù. Công tử, ngươi muốn đi Đại Hoang Quận sao? Thanh Nhứ trước tiên có thể phái người tìm hiểu nơi đó tình báo. Thuận tiện công tử nhẹ nhõm tìm tới tổ phù. Sau lưng Chu Thần, Liễu Thanh Nhứ ngoan ngoãn ôn nhu nói. Cũng tốt, nghe nói lời ấy, Chu Thần nhẹ gật đầu. Liên quan tới Võ Động vị diện nguyên kịch bản, hắn rất nhiều đều quên. Xác thực cần dư vị, nếu không, coi như hắn là đấu đế, muốn tìm dấu ở chẳng biết chỗ nào tổ phù, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế là, Chu Thần xoay người, thản nhiên nói, ngươi đi tìm Thạch Hạo, để hắn hỗ trợ tìm hiểu. Nửa ngày bên trong, ta muốn tin tức, phải, Liễu Thanh Nhứ ứng dạ một tiếng. Đang chuẩn bị lui ra ngoài tranh thủ thời gian thu thập Đại Hoang Quận tình báo, nhưng mà Chu Thần tiếng nói lại lần nữa vang lên. Mặt khác, đem Động Nhi tìm đến, ta muốn thi giáo tu vi của hắn. Là, Liễu Thanh Nhứ có chút không tình nguyện nói, nàng thực sự là rất không ưa Lâm Động tiểu tử kia. Rất nhanh, Lâm Động liền từ hắn chỗ tu luyện chạy đến, vừa vào cửa liền đối với lấy Chu Thần thi lễ một cái, cung kính nói, sư tôn, ngài tìm đệ tử chuyện gì? Nghe nói lời ấy, nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, không sai, tạo hình cảnh cảnh giới tiểu thành, bất quá, còn chưa đủ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đứng người lên, đi vào Lâm Động trước mặt, một bộ từ ái chi sắc mà nói, biết ngươi vì sao thực lực tăng tiến tốc độ xa xa không có Liễu Thanh Nhứ nhanh sao? Nàng bây giờ thế nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh phong, cao hơn ngươi 2 cái đại cảnh giới. Cái này, nghe nói Chu Thần lời ấy, Lâm Động há hốc mồm, nói không ra lời. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút không phục, hắn Lâm Động thế nhưng là nghiêm liếc mắt tu luyện ra Liễu Thanh Nhứ là bồi, ngủ, bồi đi lên, căn bản liền không cùng một đẳng cấp được không? Bất quá, mặc dù trong lòng không phục, Lâm Động nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ cung kính nói, mời sư tôn dạy bảo. Rất đơn giản, bởi vì ngươi lịch luyện không đủ, cả ngày trốn ở Viêm Thành, trốn tại vi sư cánh chim phía dưới. Ngươi làm sao có thể trao liệng cửu thiên? Tằng hắng một cái, sắc mặt trang nghiêm Chu Thần tiếp tục nói. Sở dĩ, ngươi nên ra ngoài đi đi. Vừa vặn, vi sư tại các ngươi Đại Viêm Vương triều Đại Hoang quận phát hiện một viên tổ phù. Cái này tổ phù chính là ngươi sư thúc phù tổ sáng tạo thần khí. Ngươi đi Đại Hoang quận tìm tới cái kia tổ phù. Tổ phù, nghe nói lời ấy, Lâm Động trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng lại chưa hỏi nhiều. Dù sao hắn có Tiểu Điêu cái này bách sự thông, đi về hỏi hỏi là đủ. Thế là Lâm Động cung kính thi lễ một cái, nói: đệ tử tất định là sư tôn mang về tổ phù. Cái kia tổ phù không phải vì ta mang về, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Chu Thần Phong khinh vân đạm quơ quơ ống tay áo. Hắn một cái đấu đế, thực lực hoàn toàn không kém phù tổ mấy phần, tự nhiên không cần thiết muốn cái kia tổ phù. Thứ này vốn chính là hắn vì Lâm Động chuẩn bị, nhanh chóng đem Lâm Động bồi dưỡng thành tổ cảnh cường giả, mới có thể giúp Thiên Cung khai cương thác thổ, chinh chiến vị diện, một cái siêu cấp tay chân. Thế nhưng là rất không dễ dàng tìm. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần hiền hòa nhìn xem Lâm Động, ngữ trọng tâm trường nói: tìm kiếm tổ phù đường xá hung hiểm, làm phòng bất trắc, vi sư liền truyền cho ngươi một chiêu ta Thái Thượng Thiên Cung tuyệt học, Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền duỗi ra ngón tay, như thiểm điện khắc ở Lâm Động cái trán, vô cùng khổng lồ hồng hoang lực lượng, cùng hoàn chỉnh Đô Thiên Thần Lôi Quyền công pháp, liền trực tiếp hướng về Lâm Động não hải lan truyền ra. Thật lâu, tại Lâm Động toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, thân thể sắp sửa sụp đổ thời khắc, Chu Thần cuối cùng đem môn này bàn cổ thánh nhân lưu truyền xuống hồng hoang cấp tuyệt thế thần thông, truyền thụ cho Lâm Động, mà Lâm Động cũng như hư thoát, trực tiếp nằm trên mặt đất. Đa tạ sư tôn truyền pháp. Lâm Động miễn cưỡng chống lên thân, lớn thở gấp nói: có chiêu này, ngươi tự vệ không ngại, dọn dẹp một chút, tức có thể tiến về Đại Hoang quận, tìm tới tổ phu. Chu Thần thản nhiên nói: đệ tử tuân lệnh. Nghe nói Chu Thần lời nói, Lâm Động lập tức đứng dậy lui ra ngoài. Đã sư tôn muốn hắn tiến về Đại Hoang quận, cái kia hắn tự nhiên không thể có kéo dài lý lẽ. Mà liền tại Lâm Động rời đi về sau, Liễu Thanh Nhứ lại đột nhiên từ trong phòng đi ra khỏi. Nàng hơi nghi hoặc một chút mà nói: công tử, ta vừa mới tìm hiểu chút Đại Hoang quận tình báo, không cần nói cho Lâm Động sao? Không cần, chính hắn xông là được rồi. Người trẻ tuổi nha, muốn thụ nhiều tôi luyện mới được. Chu Thần cười ha ha, lập tức quay đầu, bỗng nhiên nói: bất quá, Thanh Nhứ, ta cần những tin tình báo này, ngươi nói một chút đi. Liễu Thanh Nhứ, ngoặc kép, Đại Hoang cổ bia. Nghe được cái này lời nói, Chu Thần có chút kinh ngạc hỏi, hắn là thật không nhớ gì cả. Chẳng lẽ đây cũng là hắn cái kia tiện nghi sư huynh phù tổ lưu lại? Nhìn thấy Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, Liễu Thanh Nhứ vội vàng giải thích nói: Đại Hoang cổ bia, xem như Đại Hoang quận nổi tiếng nhất đồ vật. Nghe nói, cái kia đã từng là một tòa tông phái viễn cổ di trì. Tại trước đây thật lâu liền đã bị hủy diệt. Liền Đại Hoang quận, cũng là lấy đặt tên. Dừng một chút âm thanh, Liễu Thanh Nhứ tiếp tục nói: căn cứ ghi chép, cái kia tông phái viễn cổ thực lực tương đương mạnh, bọn hắn trực tiếp ở đằng kia bia cổ bên trong mở ra một cái cực kỳ rộng lớn không gian, trong đó không chỉ có lấy rất nhiều di chỉ, mà lại thiên địa nguyên lực so sánh với bên ngoài cường thịnh vô số lần. Ở bên trong tu luyện một viết thời gian, đủ khi bên ngoài 10 viết. Mà lại, cái kia Đại Hoang cổ bia bên trong, nghe nói có tạo hóa cấp võ học cùng công pháp, thậm chí liền địa cấp linh bảo đều xuất hiện qua. Nói, Liễu Thanh Nhứ ngẩng đầu, có chút nhỏ hưng phấn nói, công tử, đồ tốt như vậy, nếu không chúng ta đoạt tới, dùng để bồi dưỡng thế lực của mình, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,